Doạt! Từ Ngôn không kịp nghĩ ngợi nhiều, vội lật tay hất lấy thùng nước bị tuột tay sắp đổ ra ngoài vạc, chuyển về hướng phía vườn rau. Dù lượng nước rơi vãi không đồng đều, nhưng như vậy cũng không tính là bỏ phí mất một thùng nước. Gần nửa thùng nước rơi xuống phần rau, còn phần nhiều là đổ xuống chuồng heo bên cạnh vườn. Trong chuồng, một con heo nhỏ toàn thân ướt sũng, thế nhưng nó không sợ mà ngược lại còn khò khè, líu díu, kêu lên đầy sung sướng. Trận nước lạnh này như một trận tắm rửa khiến cho nó đầy thống khoái. Tiểu đạo sĩ ngồi xổm xuống ngoài chuồng heo, phát ra tiếng kêu tương tự với con heo đen nhỏ này, bắt chước tiếng heo kêu, vừa cười vừa ngây ngốc. Đạo quán nghèo khó làm sao nuôi nổi heo, cho nên con heo này không phải heo nhà, mà là một con heo rừng từ nhỏ Từ Ngôn nhặt được trong núi khi hắn được khoảng 10 tuổi, rồi mang về đạo quán nuôi dưỡng. Nuôi một hơi 4 năm nay, heo rừng cũng trở thành heo nhà rồi, thậm chí còn được đặt cho cái tên là Tiểu Hắc. Thế nhưng nuôi nấng thế nào đi nữa thì đầu heo này vẫn không lớn lên chút nào, mấy năm nay nhưng cân nặng cũng chỉ sắp xỉ bãi chừng 10 cân. Từ Ngôn, ngươi vừa đi gánh nước về sao? Lão đạo sĩ cao tuổi từ mé bên kia đi đến, nhìn qua thùng còn lại một nửa nước đến bên trong, rồi thì nhìn tiểu đạo sĩ đang ngồi ngoài chuồng heo, nói chuyện với heo, lắc đầu nói. Cái đứa nhỏ này, nhanh nhẹn hoạt bát, không học ai, lại đi học heo làm gì? Người không thấy mệt sao? Sư phụ, không mệt mà, rời rớt có vài cân nước mà thôi, coi như quét phố đi. Tiểu đạo sĩ rất nghiêm túc nói. Không phải người từng nói qua, heo sống còn tiêu dao hơn so với người sao? Bởi vì heo không có đầu óc, cho nên hàng ngày trôi qua đều rất vui vẻ. Cho dù trước mắt là dao mổ, vẫn ăn uống được ngon lành, vẫn ngủ say được. Thế nhưng mà người thì có đầu óc. Đạo sĩ tức giận nói. Ta sẽ cố đem hết đầu óc của mình giấu kín đi. Tiểu đạo sĩ cười hì hì rồi đáp. Một khi heo đủ lớn, nhất định sẽ bị đồ tể giết. Giọng nói của lão đạo sĩ trở nên bình thản. Người thì cũng sẽ chết già, chết bệnh, chết đói. Rốt cục cũng không phải là bị địa phủ bắt đi sao? Nói xong, Từ Ngôn đưa tay qua chấn xong chuồng heo, vỗ lên đầu Tiểu Hắc rồi nói tiếp. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ không ăn thịt Tiểu Hắc. Dường như dưới góc nhìn của Từ Ngôn thì vận mệnh của người và heo cũng không khác nhau là mấy. Chẳng qua chỉ là heo không có phiền não, người thì lại có rất nhiều phiền não. Cái đứa nhỏ ngốc này, vi sư kêu người học heo vô lo, chứ không có kêu người học ngu si ở heo đâu. Lão đạo sĩ tức giận, vớ lấy đòn gánh làm bộ muốn đánh, còn tiểu đạo sĩ thì đã nhanh chân, cười cười rồi chạy ra xa. Ném đòn gánh đi, lão đạo sĩ nhìn theo bóng lưng của tiểu đạo sĩ, đôi mắt đục ngầu hiện lên vẻ khổ sở, lắc đầu lẩm bẩm nói. Mấy thứ không sạch sẽ, người khác không nhìn ra, thì người lại một mực nhìn rõ ràng. Hải tử số khổ mà. Sống nương tựa vào nhau đã mười mấy năm, lão đạo sĩ biết rõ lý do Từ Ngôn luôn thân thiết với con heo Tiểu Hắc trong chuồng, cũng thừa biết vì sao hắn luôn biểu hiện ra vẻ đần độn như heo. Chỉ có đầu heo Tiểu Hắc mới có thể ở trước mấy thứ không sạch sẽ kia vẫn vét sạch đồ ăn trong máng một cách ngon lành, cũng vẫn có thể trước mặt mấy thứ không sạch sẽ kia đó mà thản nhiên nằm ngủ ngáy o o. Sự nhạy cảm của động vật cường đại hơn con người nhiều lắm. Một vài thứ con người không nhìn thấy, nhưng động vật lại có thể dễ dàng phát giác ra. Ngoại trừ con heo Tiểu Hắc, toàn bộ đám súc vật và chim chóc sâu bọ khi nhìn thấy hai bóng đen không thuộc về dương gian xuất hiện đều chọn cách tránh xa. Lão đạo sĩ ho khan, sau nửa ngày mới dừng được. Lão cười khổ một tiếng, rồi lấy một ca nước trong, tưới bên rau. Ở đó, những mầm xanh mơn mởn cũng đang bừng bừng sinh cơ. Một con bọ cánh cứng ngốc nghếch vừa mới đáp xuống chiếc lá, bị nước xối ướt đẫm thân thể, nhưng vẫn chẳng chịu nhúc nhích. Ngốc nghếch đến mức người khác phải xem thường, thậm chí có vài con kiến nhỏ bò lên bò xuống trên người cũng không khiến nó động đậy chút nào. Mãi đến khi có một con kiến lớn đầy uy phong đang chuẩn bị đạp lên người con bọ để bước lên mấy chiếc lá xanh, con bọ ngốc mới tránh khỏi cái gọng kìm của miệng con kiến kia, một ngụm gắt gao cắn chặt lấy nó. Lão đạo sĩ nhìn thấy rõ ràng cả một quá trình săn mồi của con bọ cánh cứng, không khỏi ho khan lên vài tiếng rồi bật cười. Là đầu heo cũng được, có vài con heo là ăn thịt cả hồ đấy. Lão đạo sĩ tên là Từ Đạo Viễn. 15 năm trước, lão nhặt được một đứa cô nhi. Đứa trẻ lúc đó mới sinh nhưng lại không khóc quấy mà chỉ y y, nha nha như đang nói cái gì đó. Nên lão đạo sĩ mới đặt tên là Từ Ngôn. Thân thể Từ Đạo Viễn hơi có chút yếu ớt, lại có bệnh cũ quấn thân. Chỉ còn vết chai trên lòng bàn tay biểu thị việc quanh năm cầm kiếm mới cho thấy lão không phải phàm phu. Mười mấy năm qua, cho dù lão chưa bao giờ hiển lộ bất cứ tài nghệ võ học gì, thế nhưng lại chỉ dạy Từ Ngôn luyện ra được một món phi thạch có thể nói là tuyệt diệu công phu. Từ Ngôn ném ra cục đá có thể so được với Thiện Xạ. Tường rào đạo quán không cao, lúc này chợt xuất hiện mấy cái đầu nhỏ của đám trẻ thò qua hô lớn. Ê, Từ Ngôn, đi kiếm vài món dân dã nhá. Đám thỏ ở trên Lão Phần Sơn chắc là rất béo tột đấy. Vắt vẻ trên tường là đám trẻ nhỏ ở mấy nhà cùng khổ trong trấn. Quanh năm suốt tháng không có nổi vài bữa thịt ăn, cho nên bắt được vài con dân dã chính là niềm vui duy nhất của đám trẻ nghèo này. Nếu có thể bắt được vài con thỏ rừng hoặc gà rừng này nọ kia, thì mấy đứa nhỏ có thêm một bữa cải thiện. Đương nhiên cũng không thiếu mấy đứa nhỏ nhà giàu ưa náo nhiệt tham gia vào. Được. Từ Ngôn đáp lời, quay về phòng, cầm theo một cái sẻng nhỏ, tiện tay cầm theo cái bánh nướng trên bếp bỏ vào ngực áo. Sau khi chạy ra khỏi Thừa Vân Quan, trên tay còn cầm thêm một sợi dây nhỏ. Đám nhỏ đang chờ ở bên ngoài, thấy Từ Ngôn đi ra không khỏi hưng phấn hô hào một tiếng. Cả bọn sấp ngựa chạy thẳng ra ngoài trấn, chỉ cần có Từ Ngôn thì bọn nó chắc chắn có thu hoạch rồi. Cái bổn sự phi thạch bắt thỏ, ngoài Từ Ngôn thì không ai làm được đấy. Mấy đứa trẻ con nhà nghèo trong trấn lên núi đánh bắt thỏ cũng chỉ là tiện đường mà thôi, còn việc chính của bọn nó vẫn là đốn củi. Đừng nhìn vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhưng trên eo mỗi đứa đều có một sợi dây thừng quấn quanh. Vài đứa còn đeo theo một con dao chặt củi, mòn ở sau lưng. Coi như không bắt được thỏ rừng thì cả đám vẫn nhặt đủ số củi để đem về. Những đứa trẻ khác đã chạy đi xa rồi, bước chân Từ Ngôn cũng dần chậm lại. Cuối cùng, đứng tại bên ngoài cách vách của Thừa Vân Quan hơn 10 trượng. Mặt trời đã lên cao, trời xanh không mây gợn, nhìn qua chỉ thấy một cái mặt trời rực rỡ giữa không trung. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Từ Ngôn lại hiện lên một vệt đen. Hắn hít sâu một hơi, tựa như vừa quyết định xong một chuyện đầy khó khăn. Từ Ngôn chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào của đạo quán, đôi mày thanh tú nhăn lại. Sau đó, đôi chân nhanh chóng ra sức đuổi theo đám trẻ nhỏ đang chạy ra khỏi sơn trấn. 15 tuổi chính là độ tuổi hồn nhiên ngây ngô của một thiếu niên. Không thiếu niên nào trong độ tuổi này có thể thu liễm được bản tâm mình. Từ Ngôn là một tên khờ ngốc nghếch đần độn như heo trong mắt người khác, thế nhưng lại là một thiếu niên cổ quái thông minh tuyệt đỉnh trong mắt lão đạo sĩ. Khắp thiên hạ cũng không có được người thứ hai. Không ai nguyện ý giả làm một đầu heo, hơn nữa lại đã kéo dài một hơi tới 6-7 năm trời. Ngoại trừ lão đạo sĩ, càng không kẻ nào biết được nỗi khổ tâm của Từ Ngôn. Bởi vì chỉ khi bản thân là một đầu heo, thì Từ Ngôn mới có thể lờ đi những cảnh tượng biến hóa kỳ lạ mà người khác không nhìn thấy được. Từ nhỏ, hắn đã nhìn thấy được một vài thứ đồ vật cổ quái kỳ lạ, chẳng hạn như linh tinh nhảy nhót trong khu vườn này, như quái điểu bay lượn trong đám mây đen, như nữ nhân phiêu đáng trong những ngày gió rét tuyết bay đầy trời, chẳng hạn, hay như là quỷ vậy. Ngay khi Từ Ngôn ngừng chân bên ngoài đạo quán, người khác chỉ nhìn thấy được hai bên cửa lớn trống hoắc, thế nhưng trong mắt Từ Ngôn lại xuất hiện thêm hai cái bóng dáng, đầu đội mũ dài, một đen, một trắng. Mặc dù không nhìn thấy diện mạo của hai bóng người ấy, nhưng Từ Ngôn có thể khẳng định thân phận của họ chính là quỷ sai, hắc bạch vô thường. Vô thường đòi mạng, không phải mạng của Từ Ngôn, mà là mạng của sư phụ hắn, Từ Đạo Viễn. Đại nạn của sư phụ đáng lý ra đã đến từ lúc trước đó. Chuyện này Từ Ngôn hiểu rõ 10 phần, bởi vì thân thể của sư phụ hắn đã quá mức hư nhược. Nhưng hắn không muốn mất đi cuộc sống nương tựa cùng nhau và lão đạo sĩ. Cho nên, năm hắn được 9 tuổi, khi lần đầu tiên nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đứng ở ngoài đạo quán, thì đã mạo hiểm tránh thoát khỏi miệng sói hoang, hao phí một ngày một đêm dài, cuối cùng tìm được một gốc dã sâm trên 100 năm. Và rồi mạng của lão đạo sĩ chính là nhờ từ sơn sâm cách một khoảng thời gian Từ Ngôn lại đi đào về. Chuyện này cũng đã kéo dài suốt 6 năm, thời gian xuất hiện của Hắc Bạch Vô Thường càng lúc lại càng ngắn. Tháng trước Từ Ngôn vừa mới đào được một gốc sơn sâm trong núi, không nghĩ tới không kéo dài được 5-3 tháng như lần trước, chỉ vẹn vẹn 1 tháng thôi, Vô Thường đã lại xuất hiện. Thừa Vân Quan thờ phụng tượng Tam Thanh ở bên trong, cho nên Vô Thường cũng không quá phận với tu sĩ đạo gia, chỉ yên lặng đứng chờ ở bên ngoài đạo quán, đợi cho dương thọ của lão đạo sĩ hao hết. Và mỗi lần nhìn thấy Vô Thường, hiển nhiên Từ Ngôn lại vào rừng tìm kiếm. Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, Lão Phần Sơn là tên một ngọn núi hoang, năm xưa tại Lâm Sơn Trấn. Mỗi khi có lão nhân không có con cháu qua đời, đều là hàng xóm láng giềng đem chôn tại ngọn núi hoang này. Phần mộ càng ngày càng nhiều, dần dà nơi này cũng bị gọi thành Lão Phần Sơn. Từ Ngôn, có phải người sợ quỷ hay không hả? Mỗi lần vào rừng là lại thấy cổ tay quấn cái sợi dây đó. Một tên tiểu tử trai trai nhà họ Lý đầy xem thường nói, bộ dạng rõ ràng đang cười nhạo lá gan của Từ Ngôn quá bé. Nhà tiểu tử này thuộc dạng giàu có trong Lâm Sơn Trấn, căn bản không thiếu thịt ăn, chỉ là tham gia náo nhiệt vui đùa mà thôi. Ai nói Từ Ngôn ca ca sợ quỷ hả? Từ Ngôn ca ca mới không sợ quỷ đấy. Đi cùng còn có một tiểu nữ hài tên là Tiểu Hoa, đang nhăn mũi lại, cảm thấy bất bình dùng cho Từ Ngôn. Tiểu nha đầu này tuổi vừa tròn 10, tính ra là đứa nhỏ nhất trong bọn. Nó mặc một bộ quần áo vải thô, dài thượt lê đất, hiển nhiên là được thừa hưởng quần áo từ tỷ tỷ trong nhà. Thân hình gầy nhỏ, sắc mặt vàng vọt, nhìn qua tựa như một đứa bé mới 6-7 tuổi vậy. Bị một tiểu nha đầu chống đối, thiếu niên 15-16 tuổi nhà họ Lý lập tức bất mãn vặn lại. Nó không sợ, sao phải quấn cái dây đỏ ở cổ tay? Mẹ ta từng nói, dây đỏ trừ tà, rõ ràng là nó đang sợ quỷ. Được rồi, ai không sợ quỷ, không phải ta cũng đang đeo sợi dây đỏ trên tay hay sao? Một nam hài có chút cường tráng giơ tay mình lên, cổ tay của nó cũng quấn một sợi dây đỏ, thế nhưng sợi dây đỏ đã cũ lắm rồi, đến mức còn không nhìn ra màu đỏ nữa. Nam hài này tên là Thiết Trụ, là đứa nhỏ nhà thợ rèn. Mỗi lần đám nhỏ này vào đây đều do nó dẫn đội. Sợi dây đỏ kia là khi còn nhỏ, người bệnh tật nhiều mà đeo vào, đến màu sắc còn bị phai hết không còn gì nữa. Hiển nhiên thiếu liên nhà họ Lý biết rõ gốc gác sợi dây đỏ trên tay của Thiết Trụ, không phục cũng không cam lòng rồi nói tiếp. Sợi dây đỏ Từ Ngôn đeo, lần nào cũng mới cả. Nó nhát gan thật đấy. Trên sơn đạo, đám thiếu niên líu díu bàn luận chuyện gan lớn gan bé, còn Từ Ngôn đi sau cùng lại chỉ mỉm cười lắng nghe, không giải thích cũng không ngắt lời, nhìn qua bộ dáng có chút ngốc nghếch. Đám trẻ trên Lâm Sơn Trấn cũng biết thói quen gánh nước rơi vãi đầy đường của Từ Ngôn, cho nên cả bọn cũng cho rằng tiểu đạo sĩ của Thừa Vân Quan này có chút khờ ngốc. Nhưng bổn sự phi thạch của Từ Ngôn thật là vô cùng lợi hại, đám thảo rừng kia mà không đặt bẫy dập trước thì rất khó có chuyện bắt được. Có Từ Ngôn ở đây mới đảm bảo cho bọn chúng không có chuyện tay không mà trở về, cho nên chuyện gan lớn gan bé cũng không quan trọng nhiều lắm. Có lẽ do bực bội trên cả đoạn đường tranh chấp, khi đi tới chân núi thì thiếu niên nhà họ Lý đã đỏ mặt tía tai. Người khác nói gì nó không quan tâm, thế nhưng niềm tin chân thành của nữ hài tên Tiểu Hoa kia cùng với cái vẻ mặt luôn ngây ngô cười cười của Từ Ngôn lại khiến nó không tài nào chịu nổi. Dưới chân núi, thiếu liên nhà họ Lý chỉ khắp Lão Phần Sơn rồi hỏi. Từ Ngôn, ngươi nói xem, ngươi có sợ quỷ hay không? Tiếng gào lớn của nó khiến cho đám trẻ con còn lại đều mất hứng, bởi vì một khi thỏ rừng bị dọa thì sẽ bỏ trốn mất dạng. Đám trẻ con ngày này thường hay bắt thỏ rừng nên cũng thừa hiểu đạo lý thỏ khôn có 3 cái hàng đấy. Ngay khi đối phương lớn tiếng hỏi, Từ Ngôn vẫn giữ nguyên nét cười ngu ngơ đáp. Ấy, sợ à, người không sợ quỷ sao? Ta không có nhát gan như ngươi. Thiếu niên nhà họ Lý muốn khẳng định mình dũng cảm, còn tăng thêm âm lượng nữa, khiến cho hai chữ nhát gan vang vọng khắp núi rừng. Từ Ngôn vẫn nở nụ cười ngây ngốc chậm rãi nói. Trường bà ở phố Đông vừa chết 3 ngày trước, cũng được chôn ở Lão Phần Sơn. Trước kia thường nghe Trương bà kể vài chuyện về quỷ nữ hồ tiên. Ta sợ vào trong núi lại nhìn thấy quỷ hồn của Trương bà nên mới phải đeo cái dây đỏ đấy. Nhắc tới Trương bà, chẳng những thiếu niên nhà họ Lý mà đám nhóc còn lại cũng chợt thấy sợ hãi. Thường ngày bọn này vẫn thường hay đốn củi hoặc săn thỏ trên Lão Phần Sơn đầy mộ phần. Hơn nữa nhân số lúc này cũng đông, cho nên có sợ thì có sợ, nhưng vẫn chưa tới mức quá mức. Vì để chứng tỏ mình dũng cảm, thiếu niên họ Lý ngẩng đầu gào lớn. Mấy câu chuyện ma quỷ ta còn nghe được nhiều hơn người, nhưng ta vẫn không sợ. Chỉ cần la to lên, âm hồn quỷ vật đều bị dọa mà chạy hết. Ây! Thiếu niên nhà họ Lý la lớn dưới chân núi, đám trẻ con lại trở nên đầy phiền chán. Có loại người này đi theo, hôm nay còn mong bắt được thỏ rừng mới là lạ. Đối phương hò loạn như vậy cũng khiến nụ cười trên mặt Từ Ngôn dần tắt, lông mày không chút dấu vết mà nhăn lại. Từ Ngôn căn bản không thèm để ý tới đám thỏ rừng kia, mục đích vào rừng lần này của hắn là tìm xâm rừng, dọa cho thỏ rừng chạy thì chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu dọa tham linh, có chút linh trí chạy mất thì sẽ khiến chuyến đi này uổng công vô ích. Xâm sơn trong núi trên 100 năm đều sinh ra tham linh, người khác không trông thấy, nhưng Từ Ngôn hắn nhìn ra được, nếu xâm sơn không còn tham linh, dược liệu cũng vì thế mà giảm đi một lửa. Căn bản không thể giữ lại sinh mạng cho Từ Đạo Viễn được. Sợi dây đỏ trên cổ tay Từ Ngôn là dùng để trói tham linh lại, chỉ có cột bằng dây đỏ thì mới giữ được tham linh ở bên trong người lão xâm. Hắn bất đắc dĩ xoa xoa đầu, sau đó cắt ngang lời của thiếu niên họ Lý vẫn đứng đang gọi loạn. Người đã không sợ quỷ, vậy nghe qua câu chuyện cuối cùng mà Trương bà kể chưa? Cuối cùng? Chuyện cuối cùng gì? Thiếu niên họ Lý đầy nghi ngờ. Là Hồ Tiên đại nhân đêm khuya xông vào nha môn cứu tù an, hay chuyện là Tuyết Nữ giúp đỡ Kim Trợ để đề tên lên kim bảng? Từ Ngôn lắc đầu trầm giọng trở nên nói tiếp. Người xem ra chưa từng nghe qua, không phải chuyện Hồ Tiên, cũng không phải chuyện Tuyết Nữ, mà là một cố sự không tưởng. Trường bà trên phố Đông của Sơn Trấn không có con cái, rất thích kể chuyện quỷ thần cho người khác nghe. Đa phần đám trẻ này đều đã từng nghe Trường bà kể chuyện rồi, thế nhưng lại chưa từng được nghe qua cố sự không tưởng này, nên tràn đầy hiếu kỳ, cả đám bèn hối Từ Ngôn kể lại câu chuyện thế nào. Hắn cũng không từ chối, giọng cũng trở nên âm thầm mà bắt đầu kể tiếp. Có một thư sinh tên là Thượng Kinh, tham gia khoa thi, đang đi qua một khu nghĩa địa thật dài. Hắn cứ bước đi thế nhưng đi mãi vẫn không đi hết được. Đang lúc hắn vừa đói vừa sợ, thì một lão bà xuất hiện trước mặt thư sinh, hỏi hắn có muốn uống chút nước hay không. Thư sinh nổi lên sợ hãi, không dám uống nước nghĩa địa, nên đành lắc đầu nói không khát. Lão bà lại nghe thấy hắn bụng réo sôi ùng ục, vì vậy hỏi hắn có muốn chút bánh nướng hay không. Thư sinh kia thật sự đói quá rồi, bèn cảm ơn rồi nhận lấy bánh nướng vừa đi vừa ăn. Ngay khi hắn cắn miếng thứ nhất, phát hiện tai trái không nghe được âm thanh gì nữa. Cắn miếng thứ hai, tai phải cũng không nghe được gì rồi. Miếng thứ ba, miếng thứ tư sau đó, ánh mắt của hắn không còn nhìn thấy gì. Đến cả khi hắn cắn được 10 miếng, thì trên mặt thư sinh chỉ còn lại cái miệng đang há ra. Toàn bộ mắt mũi miệng đã không cánh mà bay. Từ Ngôn nói đến đây thì hơi ngừng giọng một chút. Đám thiếu niên này đã nuốt lấy ngụm nước miếng xuống cổ họng. Chỉ còn lại mình thiếu niên họ Lý vẫn còn đứng đó bĩu môi đầy khiêu khích. Cho dù chân tay có chút run rẩy, nhưng vẫn cố gắng biểu hiện ra bộ dáng không sợ hãi như cũ. Sau khi thư sinh ăn hết nửa cái bánh nướng thì lật ngược miếng bánh nướng lại. Giọng điệu của Tử Ngôn càng trầm xuống, có chút trầm thấp kể tiếp. Nửa còn lại của bánh nướng lại biến thành chính khuôn mặt của thư sinh. Hắn vậy mà lại cầm chính khuôn mặt của mình, còn tưởng rằng đó là bánh nướng mà cắn nuốt. Câu chuyện có chút giận người lại được kể ngay cạnh nghĩa địa, khiến đám thiếu niên xung quanh cũng bị dọa không nhẹ. Thiếu niên họ Lý đối diện với Tử Ngôn cũng bị dọa tới mặt mày tái mét, thế nhưng nó vẫn cứ cố làm ra vẻ chấn định. Tử Ngôn cười, xoay người rồi nói, ta thấy mấy cái chuyện đó cũng chẳng có cái gì đáng sợ đâu. Trên đời này làm gì có quỷ à? Sáng nay Trương bà kể chuyện này cho ta nghe, cũng bị ta chê cười, nó chẳng có cái gì đáng sợ hết. Hắn vừa quay người lại, nói mấy lời đó xong, hai hàm răng của thiếu niên họ Lý sau lưng cũng có chút run rẩy, mặt tái mét, không còn chút huyết sắc. Câu chuyện của Tử Ngôn quả thật không có gì đáng sợ, thế nhưng Trương bà Phố Đông đã chết 3 ngày trước rồi, làm sao sáng nay còn kể chuyện cho hắn nghe được chứ? Tử Ngôn quay lưng đi, đưa tay móc trong ngực ra một cái gì đó, rồi lại lấy tay xoa xoa đầu. Đột nhiên hắn quay người lại. Trong tay hắn cầm một cái bánh nướng, trên bánh còn có một lỗ thủng hình như là bị cắn mất một miếng. Thế nhưng từ hình dáng lỗ thủng này thì không có miệng người nào cắn được như vậy. Có chút hẹp dài, rìa lỗ thủng vẫn còn dấu vết nham nhở của mấy cái răng thật dài để lại. Kỳ quái, bánh nướng của ta bị ai cắn mất một miếng vậy? Tử Ngôn đầy nghi hoặc cúi đầu nhìn cái bánh nướng của mình, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn thiếu niên họ Lý đang đứng đờ đẫn trước mặt không chút cảm xúc hỏi. Người có biết không? Thiếu niên họ Lý bị một màn quỷ dị trước mắt dọa cho hết hồn vía, bật khóc giống lên rồi quay người lảo đảo bỏ chạy về phía sơn trấn. Tử Ngôn còn nhìn thấy nơi đũng quần của đối phương có một vệt nước đọng, thoang thoảng mùi khai lan ra. Bởi vì thiếu niên họ Lý đứng gần ở chỗ Tử Ngôn nhất, cố sự hắn kể cũng nghe rõ ràng nhất, thậm chí còn nhìn thấy lỗ thủng cổ quái trên miếng bánh nướng rõ ràng nhất, nên mới bị dọa sợ đến thảm hại như vậy. Nghĩ lại, chắc là tiểu hắc nhà ta cắn miếng bánh nướng này rồi. Ngoạm lấy miếng bánh nướng, Tử Ngôn lại nói tiếp với đám thiếu niên bên cạnh. Đi thôi, đi lên núi nào. Lúc nãy nhớ lộn, không phải cố sự của Trương bà kể, mà là chuyện sáng nay sư phụ vừa mới kể cho ta. Thế nhưng chẳng có chút dọa người nào cả. Trương bà bị chôn dưới đất cũng không thể kể chuyện xưa được nữa rồi. Nghe Tử Ngôn nói vậy, mấy đứa nhỏ vừa nãy mới thở ra một hơi dài. Vừa rồi chúng nó cũng bị Tử Ngôn dọa cho sợ không nhẹ đấy. Thiếu niên tên Thiết Trụ cũng cười khổ một tiếng nói. Tử Ngôn, trí nhớ của ngươi không thể tốt hơn được một chút không? Nếu quả thật là Trương bà kể, đến ta cũng sẽ sợ mà bỏ chạy đấy. Đúng nhá, Ngôn ca ca, cố sự vừa rồi suýt nữa hù chết Tiểu Hoa rồi. Đứa bé gọi là Tiểu Hoa vỗ vỗ lấy ngực càm ràm, sau đó thiếu niên lại tiếp tục cười nói tiến vào núi. Có điều âm thanh đều bị kìm nén rất nhỏ để đề phòng đám thỏ rừng béo mập bị dọa mà chạy bỏ mất. Tử Ngôn đang ăn bánh nướng, vẻ mặt không chút biến đổi, nhìn đến một bóng đen mà người khác không thể nhìn thấy được từ trong mộ phần bay ra, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười khổ nói. Ê, quỷ, ai mà tin được chứ? Sở dĩ từ năm 9 tuổi, hắn đã làm bạn với heo. Sở dĩ lựa chọn tự coi mình là một con heo. Ngoại trừ lão đạo sĩ thì không ai biết nỗi khổ tâm của Tử Ngôn. Bởi vì chỉ có cái đầu heo Tiểu Hắc trong chuồng là mới có thể phớt lờ đám quỷ hồn thỉnh thoảng vẫn xuất hiện ở trước mặt của nó. Tử Ngôn cố gắng trở thành heo cũng chính là mong muốn có thể luyện ra được bản lĩnh phớt lờ này. Nếu không phớt lờ được đám thân ảnh quỷ lệ âm hồn kia, Tử Ngôn đã sớm hóa điên rồi. Đó chỉ là thủ đoạn duy nhất tự bảo vệ mình của một đứa bé. Một đứa bé có thể nhìn thấy quỷ và vô thường. Một đứa bé có dị tượng trong mắt hành hạ nhiều năm nay mà thôi. 6 năm ma luyện, Tử Ngôn cũng đã thật sự có thể phớt lờ được rồi. Chỉ cần hắn không muốn thấy, thì ánh mắt của hắn sẽ tự động xem nhẹ những quỷ hồn bay tới bay lui kia. Kết quả này theo Tử Ngôn, công đầu tiên đều là nhờ vào đầu heo rừng còn chưa trưởng thành kia. Thừa Vân Quan không chỉ có một mình Tử Ngôn là dị loại, mà đầu heo rừng chưa trưởng thành Tiểu Hắc cũng là dị loại. Trong núi, rất hiếm khi gặp được heo rừng chưa trưởng thành, còn heo rừng trưởng thành rồi thì đến mãnh hổ nhìn thấy nó cũng phải tránh lui. Trong rừng sâu, không những có heo rừng mà còn có cả hổ báo xài lang. Lão Phần Sơn thuộc về một mạch trong nhánh của dãy núi Vạn Hằng, cách không xa Lâm Sơn Trấn. Tuy nhiên, chưa có người nào có can đảm đơn độc bước vào thâm sơn mà thường phải kết bạn đi cùng. Chỉ có vậy mới có thể đảm bảo được an toàn. Bởi vì cho dù là một người đàn ông khỏe mạnh đến thi nào đi nữa, nếu đi một mình đối mặt với những con hổ báo thì cũng khó mà thoát được khỏi vận mệnh trở thành thức ăn trong miệng của dã thú. Còn đối với đám thiếu niên này mà nói, riêng lão Phần Sơn đã quá lớn rồi, ngoại trừ gần một nửa mặt ở phía nam là nghĩa địa, thì tất cả đều chỉ là núi rừng hoang. Càng đi sâu vào bên trong, cây cối càng cao lớn, thậm chí vài khe núi còn bị bóng cây phủ kín, lấp cả ánh mặt trời, chỉ còn là một mảnh u ám. Có lẽ do tiếng gào của thiếu niên họ Lý lúc nãy quá lớn, cho nên dù đã đến trưa, nhưng đám thiếu niên này vẫn chưa tìm được chút món ngon dân dã nào. Tuy lấy được không ít củi đốt, nhưng lại không thấy chút bóng dáng nào của thỏ rừng cả. Thật là xui quẩy, hôm nay không có thịt thỏ để ăn rồi. Thiết Trụ bực bội cắm con dao xuống đất, lau mồ hôi trên đầu rồi nói. Đều tại cái tiểu tử Lý Già kia, nó mà không la to thì chẳng có chuyện đến một con thỏ rừng cũng không nhìn thấy. Đám nhỏ còn lại cũng thất vọng không thôi, có đứa bắt đầu oán trách tên thiếu niên họ Lý đã dọa chạy kia. Dù sao bọn họ cũng đã đi gần nửa ngày rồi, không có đứa nào dám đi vào chỗ sâu hơn ở bên trong nữa. Ngôn ca ca, còn muốn lên núi nữa sao? Tiểu Hoa nhón chân nhìn về phía rừng rậm yên tĩnh phía xa, có chút bất an hỏi. Ừ, ta định tìm chút sơn sâm trên núi. Nếu trời sắp tối còn chưa về, thì các ngươi cứ về trước, không cần chờ ta. Từ Ngôn cũng không giấu giếm đám thiếu niên đi cùng, mà đám thiếu niên biết Từ Ngôn lên núi là tìm sâm sơn để trị liệu thân thể cho lão đạo sĩ cũng không có gì bất ngờ cả. Thiết Trụ nhìn sắc trời vẫn còn sớm, chần chừ một ít rồi nói. Chúng ta đi vào sâu hơn một chút, đám thỏ rừng trốn trong đó chắc không bị tiếng la hồi nãy dọa sợ đâu. Đã có người dẫn đầu, đám còn lại tất nhiên bèn đồng ý. Vì vậy lần này 10 đứa nhỏ còn lại tiếp tục tiến về phía trước, chẳng qua Từ Ngôn lại là dẫn đầu. Đã đến khu vực thâm sơn này, rất dễ gặp phải mãnh thú. Thoạt nhìn qua, thân thể Từ Ngôn không cường tráng. Thế nhưng Từ Ngôn lại mạnh mẽ hơn người khác rất nhiều, bởi vì công phu phi thạch mà lão đạo sĩ dạy cho hắn không phải mất 5 ngày nửa tháng mà tập xong được, mà trọn vẹn gần 10 năm trời tập luyện. Ném viên đá nhìn như bình thường, nhưng kể ra lại không đơn giản. Chẳng những có dùng lực cơ bắp cánh tay, mà phải có cả lực eo, lực chân, thậm chí phải phát động lực lượng toàn thân cùng lúc. Đây mới chính là tinh túy của phi thạch. Vì thế mà Từ Ngôn đã ăn không ít đau khổ. Thế nhưng ăn phần đau khổ này cũng tính ra là không uổng phí. Ít nhất bây giờ, dùng năng lực của hắn đối mặt với một con mạnh thú cũng dư sức toàn thân trở ra. Từ Ngôn thường xuyên vào núi sâu tìm sâm sơn một mình, vô số lần gặp phải mãnh thú, cho nên để Từ Ngôn dẫn đầu đoàn người đi vào trong này là ổn thỏa nhất. Đi được nửa canh giờ, thì đột nhiên trong bụi cỏ nơi xa chợt nhúc nhích, động đậy nhẹ như vậy, hẳn là dấu vết của một loài động vật nào đó. Đám thiếu niên phát hiện ra con mồi thì mừng rỡ không thôi. Đứa nào cũng đều khẩn trương, hôm nay có thịt ăn hay không đều trông chờ vào lúc này à. Quả nhiên, ngay khi đám thiếu niên rón rén xúm lại, thì bụi cỏ phía trước đột nhiên có một con thỏ xám béo múp chợt chạy vụt ra, chạy thẳng về phía Thiết Trụ, đang định nhảy sổ vào một bụi cỏ lớn khác. Vèo, bốc. Một viên đá nhỏ cũng tức khắc bay sát theo bóng con thỏ rừng, đánh thẳng vào đầu của nó. Nó còn chưa kịp rơi xuống đất, đã bị đánh ngất đi rồi. Một lát sau, con thỏ mập này đã bị Thiết Trụ buộc chặt lại rồi vác lên sau lưng. Ê, có thịt thỏ ăn rồi. Đám nhỏ đều vui mừng, thấp giọng cùng nhau hoan hô. Con thỏ mập như vậy đủ cho đứa nào cũng no bụng rồi. Chẳng những đám nhỏ cao hứng, vẻ mặt bừng bừng, vẻ mặt Từ Ngôn vừa đánh trúng con thỏ rừng xong cũng đầy phấn chấn. Không phải vì hắn thích ăn thịt thỏ, mà là phát hiện được một gốc sâm già ở gần đó. Có một gốc cây nhỏ quái dị, có 6 cái lá xanh mướt, trên ngọn cây còn có cả một cái quả nho nhỏ màu đỏ. Quả nhân sâm. Từ Ngôn liếc mắt đã nhận ra được, đó là quả của sơn sâm. Còn cây cỏ kia

Thế nhưng lần này lại bị Hắc Lang linh mẫn tránh né được. Hắn vội vàng quát lên. Đi, đi mau! Nghe thấy Từ Ngôn quát bảo đi, Thiết Trụ vậy mà sững sờ. Hơn 10 đứa trẻ cùng khổ nơi này đều khỏe mạnh. 5-6 đứa còn cầm theo dao chặt củi trong tay. Vốn nhìn thấy Hắc Lang trước mắt chỉ là một con sói đơn độc, Thiết Trụ có nghĩ tới chuyện bọn chúng cùng nhau săn giết con Hắc Lang này nữa. Một con thỏ, 10 người chia nhau thì có thể hạ cơn thèm xuống, chứ không cách nào no bụng được. Nếu giết được con sói này, thậm chí nhà của mình còn có một bữa tiệc thịt sói ngon lành đấy. Nó là con sói đơn độc mà thôi, không cần sợ. Làm thịt nó, cha mẹ ta có thể chia ra ăn được 2 bữa ngon lành. Ta muốn đuôi con sói, lông xù này như vậy, quấn quanh cổ nhất định rất ấm áp. Cho dù Tiểu Hoa nhỏ nhất trong bọn cũng không quá sợ hãi con sói này, ngược lại còn nêu ra cái chủ ý này. Đám thiếu niên khác thì khỏi phải nói, càng là rất kích động. Đi! Giọng nói của Từ Ngôn lúc này vô cùng trầm thấp, tựa hồ như khàn giọng quát lên. Một con sói đơn độc thực sự không coi vào đâu, nhưng một con sói đơn độc có 2 cái đầu thì Từ Ngôn biết mình và đám thiếu niên này căn bản không đối phó được. Đám thiếu niên này không nhìn thấy được, nhưng trong mắt Từ Ngôn, Hắc Lang trước mặt thật sự có 2 cái đầu sói. Yêu, thiên hạ rộng lớn, chuyện lạ không thiếu. Nếu như quỷ hồn và vô thường tồn tại, thì tất nhiên sẽ có yêu quái, chỉ là người bình thường không nhìn ra được mà thôi. Quỷ linh, tinh quái, Từ Ngôn không chỉ từng nhìn thấy bọn chúng một lần, mà từ khi sinh ra tới nay, mắt hắn không chỉ nhìn thấy con người, mà còn nhìn thấy rất nhiều sinh linh mà người đời không biết đến. Hắn hoàn toàn chắc chắn Hắc Lang trước mắt này chính là một con yêu quái mang hình hài của sói. Lúc này, Thiết Trụ nghe được sự nghiêm trọng trong giọng nói của Từ Ngôn. Nó cũng sững người, lập tức che chắn cho đồng bọn chậm rãi lui về phía sau. Có lẽ bình thường đám thiếu niên có thể không thèm đái hoài gì đến mệnh lệnh của Từ Ngôn, nhưng trong núi sâu này, đến Thiết Trụ cũng không cho rằng mình có kinh nghiệm phong phú hơn Từ Ngôn. Từ Ngôn thường xuyên vào sâu trong rừng tìm sơn sâm, cho nên kinh nghiệm trong rừng sâu của hắn nhiều hơn hẳn đám hài tử khác. Nếu Từ Ngôn cho rằng nguy hiểm thì chắc chắn Hắc Lang đối diện có điều cổ quái. Trong khi đám thiếu niên chậm rãi lui lại thì Từ Ngôn lại biết chặt hòn đá bằng quả trứng chim trong lòng bàn tay đến mức đã ướt đẫm mồ hôi, hai mắt nhìn chăm chăm không chớp vào Hắc Lang. Thanh âm gào thét, rõ ràng Hắc Lang không có ý định buông tha đám thịt người trước mặt này. Hai chân sói đạp mạnh xuống đất, lao thẳng vào đám Thiết Trụ ở phía trước. Hắc Lang cử động, Thiết Trụ cũng vung mạnh đao nhặt củi lên. Thế nhưng nó còn chưa kịp giơ ra đằng sau lấy đà thì Hắc Lang đã lao gần tới, tốc độ đánh giết vậy mà nhanh chóng đến mức không thể tưởng tượng được. Mắt thấy răng nanh của Hắc Lang sắp sửa cắn trúng Thiết Trụ, Từ Ngôn bên cạnh bèn dẫm mạnh chân, khom người xuống, chuẩn bị sẵn sàng tư thế chạy trốn. Nhưng cả người hắn vẫn bất động như cũ. Tay phải vốn đã được đặt sẵn ở phía sau lưng, mang theo tiếng gió phóng giết mạnh ra. Phi hoàng, vèo, ầm. Phi như hoàng, thạch như điện. Trong tiếng kinh hô của đám thiếu niên, Từ Ngôn gầm nhẹ, lần nữa xuất ra phi thạch, lực đạo lớn gấp đôi so với lần trước đó. Chẳng những nhanh hơn, mà trên hòn đá có một cái tầng ánh sáng người khác không nhìn thấy được. Chỉ một mình Từ Ngôn nhìn ra, hòn đá lần này không đánh vào miệng sói nữa, mà đánh thẳng vào mắt sói. Mười mấy năm qua, ngoại trừ dạy dỗ Từ Ngôn tụng kinh và một chút kiến thức về y, lão đạo sĩ Thừa Vân Quan vẫn còn dạy cho Từ Ngôn một tay công phu phi thạch lăng lệ tới cực điểm. Bộ công phu phi thạch này chỉ có tất cả 3 thức, cần phải có lực đạo cực kỳ tinh xảo mới có thể đánh ra được. Thức thứ nhất tên là Phi Hoàng. Tốc độ của Hắc Lang đột ngột tăng lên, hòn đá của Từ Ngôn cũng không chậm. Ngay khi sắp đánh trúng mắt của nó thì trên cái đầu sói kia đột nhiên lóe lên 2 điểm hồng quang, tựa như một đôi mắt khác của con sói được mở ra. Ngay khi 2 đốm đỏ lóe lên, cùng với việc Hắc Lang nghiêng đầu giữa không trung, hòn đá vậy mà không đánh trúng mắt nó, lần thứ 2 đánh trúng miệng của nó. Một chiêu phi hoàng này Từ Ngôn đã dùng toàn lực. Sau khi ném hòn đá này, cánh tay của hắn cũng lập tức mỏi do phản vệ của việc dùng lực quá nặng. Tuy nói nghỉ ngơi vài ngày sẽ không sao, nhưng nguy cơ trước mắt thế này, cánh tay nhức mỏi lại trở thành trở ngại đối với Từ Ngôn. Hắc Lang đánh trúng miệng một lần nữa, miệng sói sưng đỏ lên, xuất hiện một vết thương hình xoáy tròn. Trong đôi mắt sói âm trầm kia, ngoài hận ý ra thì còn xuất hiện một tia kiêng kỵ. Lúc này, Thiết Trụ cầm đầu đám thiếu niên, nhặt tất cả cục đá đồng loạt ném thẳng về phía Hắc Lang, còn hai đứa nhỏ còn ném ra từng đảng đất cát lớn. Liên tiếp bị hòn đá của Từ Ngôn đánh tới, Hắc Lang nhìn thấy mấy hòn đá ném về phía nó, vội vàng né trái, tránh phải, cũng không lập tức lao lên đánh giết đám người. Thời dịp này, đám thiếu niên vội vàng lùi về phía sau, Từ Ngôn cũng nén cơn nhức mỏi từ cánh tay truyền đến, đi sát sau cùng. Thiết Trụ dẫn đội bị một màn đánh giết của con Hắc Lang lúc này dọa sợ không ít. Không phải nó chưa từng gặp qua sói đơn độc, thế nhưng đây là lần đầu tiên nó gặp phải con Hắc Lang nhanh nhẹn đến như thế này đấy. Nếu như Hắc Lang bám theo đám thiếu niên chạy loạn trong rừng sâu, tụi nó chắc chắn không thoát được màn đuổi giết của Hắc Lang. Có lẽ nếu bỏ mặc vài đứa gầy yếu có thể giữ được chân Hắc Lang lâu hơn, thế nhưng chúng nó đều là những đồng bọn vô cùng tốt, không có đứa nào muốn vứt đỏ bạn của mình cho sói ăn thịt cả. Bởi vậy, Thiết Trụ quyết định dứt khoát dẫn đầu đám thiếu niên này chạy trốn vào trong cái hang lộ ra sau khi đất cát sụp xuống cách đấy không xa. Thiết Trụ chỉ đơn giản nghĩ rằng cho dù Hắc Lang có nhanh nhẹn, nhưng bọn nó chỉ cần thủ kỹ bên trong hang là được, có dao chặt củi bức ép, chắc chắn Hắc Lang không dám tiến vào. Đến khi đám thiếu niên đến gần sát hang động trên sườn núi này, Từ Ngôn ở phía sau mới phát hiện ra phương hướng mà đám bạn mình định chạy trốn. Hang động đã ở gần ngay trước mắt, phát hiện ra Thiết Trụ định dẫn mọi người vào bên trong. Trong lòng Từ Ngôn trầm xuống, địa phương mà Thiết Trụ xem là nơi chạy trốn, trong mắt Từ Ngôn đó căn bản chính là một mộ phần chôn thân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 1 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Bộ truyện được chuyển thể từ tiểu thuyết Nhất Ngôn Thông Thiên, được dịch bởi Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.